Niếp môn, chương 67, kiệt tác, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, lúc này đã 10 giờ. Tu Nguyệt nửa mơ nửa tỉnh trong lúc đó chuyển người, vốn định sẽ ôm Niếp Tích nằm ở bên cạnh, cũng không thường giơ cánh tay lên rồi lại hạ xuống, không thấy cái gì. Có lẽ tối hôm qua quá mệt mỏi, cô không mở mắt tay cùng chân sờ loạn lên ở trên chỗ Niếp Tích nằm, xem còn không, nhưng kết quả chứng minh, Niếp Tích đã không còn bên cạnh. Tu Nguyệt cố hết sức mở mắt đang còn mơ ngủ nhìn trên giường, trên chiếc người màu trắng sàng đan trừ cô ra thì không thấy ai, hắn không còn ở đây. À, cô hô to một tiếng mới phát hiện thanh âm của mình có chút khàn khàn. Tích, trong phòng im lặng chỉ còn tiếng vang của mình vừa nói vọng ra. Nàng xem liếc mắt nhìn chỗ đống quần áo của Niếp Tích tối qua quả nhiên đã không có. Hỗn đàn, nàng yêu kiều một tiếng, lấy tay xoa nhẹ một chút chỗ hốc mắt sưng, đi xuống giường. Xem phim hốt hình anime online. Ánh mặt trời xuyên thấu qua khe hở bức màn, ánh mắt hắt vào da thịt phấn hồng trắng nõn, như nước tinh cầu ma huyễn sáng bóng. Giống như quả cầu nước, bởi vì tầng này rất cao nên không có nhà cao tầng nào khác đối diện, vì vậy cô hoàn toàn không điều cố kỵ không chút gì che lấp thân thể kéo bức màn, hưởng thụ ánh nắng nhu hòa. Ánh mặt trời bao lấy thân thể của cô cười, nụ cười này là phát ra từ đáy lòng. Nếu tương lai có thể cùng Niếp Tích đi vào giáo đường, lúc đó nhất định cô sẽ rất hạnh phúc. Cô cười mê người, thậm chí giờ phút này ánh nắng ngoài cửa sổ còn muốn huyến lệ. Giờ phút này cô tươi cười, người khác nhìn vào là biết nội tâm cô vô cùng hạnh phúc. Kéo thân mình, cô đi tới phòng tắm, vừa rồi đối mặt với ánh nắng cô còn hạnh phúc ôn nhu, nhưng bây giờ đứng trước gương, cô trở lên vô cùng bất mãn vò vò mái tóc. À, một tiếng chói tai thét thét lên, giống như có thể đem cái dương trước mắt phá vỡ, giống như có thể đem dương quang hôm nay phá tả tơi. Ở gương, cô ngạc nhiên phát hiện kiệt tác của Niếp Tích. Đối diện với cô tấm gương trái viết tôi đi ra ngoài làm việc, có việc gọi điện thoại cho tôi, không có việc gì thì đừng gọi quấy nhiễu. Còn trên tấm gương bên phải viết bữa sáng khách sạn rất tuyệt nhưng chỉ phục vụ đến 9 giờ, sợ cô không tỉnh tôi cho ngươi để lại một phần. Cô tức lắm mặt đỏ tới tận cổ, lời tác giả. Tìm không thấy bút khác, chỉ có này chi trung tính bút, nghe nói loại này mặc thủy rất khó lau, cũng không biết là thật sự là giả, ha ha. Lời người edit nói, thật ra khi lấy khăn lau gương sẽ để lại bụi trên dương từ khăn mà ra. Lúc đó ta có thể viết những gì mình muốn. Tu Nguyệt run run đứng ở tại chỗ, dục khóc, vô lễ, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Song bạc Mỹ cao mai. Một loại khí phách đối mặt với mọi người, trong đó có rất nhiều quan chức to lớn cũng là dân cờ bạc vong chi lùi bước, bất quá lại ngăn cản không được thế giới đứng đầu cấp phú ông tiền đến làm đổ phong thái này, nơi này hoạt động 24/24 giờ có trên toàn thế giới, tiền tài ở trong này đã chỉ coi như con số, bó lớn tiền mặt thường thường tựa như bông tuyết khống chế không được sẽ biến mất. Một thân ảnh được phản chiếu nền rạch trơn bóng đang lui tới dân cờ bạc, ngọn đèn xung quanh thông thấu cửa lớn mặt sau sát đất thủy tinh chiếu vào, lóe ra kim toái quang. Chủ quản, ách, ngài mau vào đây, sòng bạc theo dõi ở trong phòng, một nhân viên công tác phát hiện có chút vấn đề. Làm gì, góc truyện audio.com, ấp a ấp úng vậy, thân hình chủ quản cao lớn đi tới, nhìn chằm chằm hình ảnh trên màn hình theo dõi. Tôi là dám khẳng định lắm, bất quá người trong hình này nhìn qua rất quen thuộc. Nhân viên công tác trình bày nghi vấn, chủ quản nhìn kỹ nhất cử nhất động trên màn, mày túc lên, có chút đăm chiêu sờ sờ cầm hồ cha, sau đó phân phó một tiếng. Đem sổ đen 009725 tư liệu mang đến đây. Nhân viên công tác giữ máy tính lập tức đi lấy, thành thạo kỹ thuật khoảng 10 giây, liền đã điều ra tư liệu chủ quản chỉ định cùng tồn tại khác đóng dấu đi ra. Xem phim hốt hình anime online, chủ quản xem tư liệu cẩn thận xem kỹ người trên màn hình, mày càng thêm ngưng trọng. Sòng bạc trong đại sảnh tràn ngập toàn thế giới các nơi đứng đầu cấp phú hào, người không tính thiếu, nhưng Niếp Tích đứng ở chỗ này vẫn như cũ phá lệ xông ra. Ánh mắt hắn cực kỳ lợi hại, nhìn quét toàn trường mọi người, trên mặt phóng đãng không kềm chế được, ở đây ai cũng là phú hào. Vị tiên sinh này, xin chờ một chút, một thân sĩ tây trang dày da, đi tới bên cạnh Niếp Tích. Có chuyện gì sao? Niếp Tích không thích bất thình lình người khác quấy rầy, ngữ khí nói chuyện cũng có vẻ quan trọng. Tiên sinh an tâm đợi một chút, dựa theo luật lệ, chúng ta muốn nhìn một giấy chứng minh thư của ngài một chút. Thân sĩ rất khôn khéo thành thạo mang theo mục đích của hắn. Niếp Tích cảm thấy mình giống như bị người tại đây theo dõi ôm nghi ngờ cho nên tràn ngập tức giận, bất quá nghĩ đến hắn đến là có chuyện lớn, lập tức liền nhịn trở về. Hắn lấy chứng minh thư ra, giao cho này người thân sĩ này. Đối phương rất nhanh nhìn thoáng qua, liền rất cung tất kính trả lại cho Niếp Tích lễ phép so tăng lên so với lúc trước rất nhiều, đối với Niếp Tích nói.